bọn tôi tự dưng thấy tủi thân đồng loạt. Sao tao thấy tiết mục bọn mình quê quê gì đâu? Thằng T giàu dĩ, thời đại nào rồi mà bộ đội kéo ra biển nhảy nhót? Thằng D ủng hộ, nhưng cách nó nói nghe chả lọt tai chút nào. Phải chi có bắn súng, bom đạn ầm ầm thì phê, diễn dở thì chả cần bom đạn. Đảm bảo gạch với cà chua bay rào rào ấy phê. Kệ mày ơi, được diễn là ngon rồi, thằng L có vẻ vô lo. Mìa, ai chả biết thì nữa mày lại được khiêu vũ với em Mai. Cái thằng ca mập tặc lưỡi, tôi nãy giờ chả buồn ý kiến ý cỏ gì. Vì vẫn còn lo ngay ngày xem có sót con kiến nào cô. Nhỡ chút đang diễn mà nó đớp cho một phát, ngay mấy chỗ khác thì còn dáng chịu đựng được. Chứ ngay, kia thì có mà đỡ bằng răng. Chắc tôi quẳng súng rồi lộn nhào xuống sân khấu luôn quá. Cô khéo khán giả lại tưởng có sát thủ. Ám toán anh bộ đội đang ngắm cảnh biển lãng mạn thì nguy. Khách chương.